Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 443, triệt để sụp đổ. Trương Thiên Hạo, người cái này đàn ông phụ lòng. Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, đã thấy một nam một nữ vút không mà đến, nữ nhân thân thể kiều mị. Diễm lệ trên má phấn mang theo nộ ý, chính là Long Thủy Linh. Còn bên cạnh nam tử, một bộ thanh sam, gánh vác trường kiếm, cùng với nàng có mấy phần giống nhau, chính là ca ca của nàng Long Thủy Thành, cũng là Thiên Mộc phái đại đệ tử. Phu nhân, Trương Thiên Hạo sững sờ, liền muốn tiến lên, bạch. Lúc này, một đạo kiếm khí bất thình lình đánh tới. Kiếm khí này bộc phát ra hào quang óng ánh, xuyên qua tất cả, giống như có thể phá nát vạn vật, thế như trẻ tre. Trương Thiên Hạo con ngươi co rụt lại, vội vàng né tránh, trên mặt đất bụi đất tung bay, toái thạch tóe lên, xuất hiện một đạo thật sâu cống rãnh. Trương Thiên Hạo, ngươi dám can đảm khi nhục muội muội ta, thật to gan tử. Long Thủy Thành tay cầm trường kiếm, ngữ khí băng lãnh. Trương Thiên Hạo mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng ôm quyền nói ra: "Đại cứu tử, chuyện này có thể là hiểu lầm, ta làm sao lại khi nhục phu nhân đâu? Đây thật là hiểu lầm a." "Hiểu lầm?" Long Thủy Linh phần rỗng vành mắt đỏ bừng, chỉ vào trong nội viện Đỗ Tuyết Nhi, người trước đó cùng cái này tiểu tiện nhân lâu lâu ôm ấp, cho là ta không thấy sao? Ngươi còn trước mặt mọi người nhục mạ ta là hoàng kiểm bà. Trương Thiên Hạo, ta thực sự là không có nghĩ đến ngươi là như thế biểu hiện bên trong không đồng nhất người. Nghe được đối phương mà nói, Trương Thiên Hạo sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng, tức giận nói: "Phu nhân, ngươi mắc lừa, mới vừa rồi là có người giả trang ta." "Có người giả trang ngươi?" Long Thủy Linh sững sờ, nháy đôi mắt đẹp, đứng ở Trương Thiên Hạo bên người kim đan lão giả chắp tay nói: "Phu nhân, chúng ta khả năng hỏng bét cái kia tặc tử quỷ kế. Vừa rồi môn chủ một mực cùng chúng ta tại cùng một chỗ vây quét họ Tần tiểu tử kia, cũng không rời đi nửa bước." "Cái gì?" Long Thủy Linh thân thể mềm mại chấn động, đại não ông ông trực hưởng, thật chẳng lẽ là người khác giả trang? Nhớ tới trước đó trượng phu đủ loại quái dị cử động, băng lãnh hàn ý từng ngụm mà đau nhức cắn nàng tâm, sau đó lại sờn tóc gáy mà xuyên thấu qua nàng xương cốt, tiến vào nàng mạch máu, tràn ngập đến nàng toàn thân. Nàng sắc mặt từng điểm trắng bệch, như là bị rút ra máu khô, suy nghĩ khó phân, tâm loạn như ma. "Ta sớm nên đoán được, ta sớm nên đoán được." Long Thủy Linh chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, hối hận không dứt, nhất là nghĩ đến trước đó nàng còn cởi sạch quần áo, đối với người xa lạ kia dùng miệng, quá xấu hổ. "Phu nhân." Trương Thiên Hạo đi tới bên người nàng, eo hẹp hỏi: "Ngươi không có bị cái kia tặc nhân khinh bạc đi?" Long Thủy Linh nhu nhu miệng, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười: "Làm sao lại thế, ta chỉ thấy hắn cùng Đỗ Tuyết Nhi thân mật, liền khí rời đi, cũng không có bị hắn chiếm một tia tiện nghi." "Vậy là tốt rồi." Trương Thiên Hạo thở phào, nhìn qua thê tử kinh hoàng thần sắc, trong lòng mềm nhũn, đưa nàng nhẹ nhàng ôm trong lòng, ôn nhu nói: "Phu nhân a, đều là hiểu lầm, ta đối với ngươi tình cảm ngươi lại không phải không biết, sao có thể tùy ý liền cùng nhau tin người khác đâu. Thật, thật xin lỗi, ta vụng trộm dùng hiện hình kính đến kiểm nghiệm hắn, có thể là cũng không có phát hiện dị thường gì, ta liền nhất thời hồ đồ." Long Thủy Linh ảo não không thôi, bây giờ nghĩ đến vị kia giả trang trượng phu khắp nơi là sơ hở, nhưng đáng tiếc bản thân sơ ý chủ quan, không nhìn ra, không có việc gì, chỉ cần ngươi không có bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi liền tốt. Trương Thiên Hạo an ủi, nhìn lấy trong ngực tốc tốc phát run thê tử, đau lòng không dứt, tại đối phương trên môi đỏ hôn một chút. Hôn xong sau, lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lên. Phu nhân, người miệng bên trong mùi làm sao lạ quái. Long Thủy Linh sắc mặt cứng đờ, cố cười nói, có thể là trước đó uống một chút sen canh đi. Người cũng biết mùi vị đó rất quái lạ. Vừa nói, nàng chợt nhớ tới cái gì. Con người co rụt lại, cấp bách bận bịu bắt lấy Trương Thiên Hạo cánh tay nói ra. Không tốt, tàng bảo khố. Phu quân, cái kia tặc tử đi qua tàng bảo khố, nhanh đi xem một chút. Trương Thiên Hạo thần sắc đại biến, cũng chú ý không được lão bà miệng bên trong mùi lạ. Vội vàng lướt về phía tàng bảo các lầu, song khi hắn mở ra bảo các lớn môn, nhìn thấy bên trong tình cảnh lúc, lập tức một cỗ huyết dịch bay thẳng đỉnh đầu, dừng bước, kém chút không có cắm ngã trên mặt đất. Bên trong không có vật gì. Không đúng, cửa ra vào còn để đó một châm một đường. Những người khác sau khi thấy, cũng là triệt để ngây người. Tần, Dương, Trương Thiên Hạo nắm chặt nắm đấm. Hai bên huyệt thái dương bên trong như là hai cái thiết chùy tựa như đánh lấy. Phát ra tiếng gầm, những chuyện này, không cần đoán liền biết nhất định là Tần Dương được. Nhất định là... Nhìn qua trống rỗng bảo khố, hắn trong lòng giống có ngàn vạn lợi nhận tại này bên trong xâm lược. Toàn thân trận trận mà phát run, dù sao bên trong bảo bối, là bọn hắn vạn hóa môn tiêu phí vô số tâm huyết được đến. Cứ như vậy không, nếu đổi lại là ai, cũng muốn sụp đổ, môn chủ, không tốt, Hổ Linh Tông người tiến đánh tiến đến, đúng lúc này. Tên hộ vệ kia đội trưởng vội vã chạy đến, trên người còn bị thương, lo lắng nói, Hổ Linh Tông, Trương Thiên Hạo tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm động động. Lạnh giọng nói, bọn hắn lại tới đụng cái gì náo nhiệt. Hộ vệ đội dài một sững sờ, không biết nên trả lời thế nào. Long Thủy Linh dậm chân một cái, khổ sở nói, phu quân. Trước đó giả trang ngươi người kia nói muốn thay Phượng Vũ báo thù. Liền đem vân bảo các cho phong. Đồ bên trong cũng toàn bộ tịch thu bị hắn lấy đi. Hiện tại, chắc là Hổ Linh Tông người đến đòi còn nói pháp. Nghe được lời này, Trương Thiên Hạo mắt tối sầm lại. Phốc phun ra một ngụm máu. Tần Dương, không giết người thề không làm người. Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ sơn động. Liễu Chân trợn mắt hốc mồm nhìn qua tràn đầy một sơn động linh thạch. Nửa ngày không có tỉnh táo lại. Ngươi đi đấu giá đan dược. Liền đấu giá nhiều như vậy. Tần Dương cười cười. Không có biện pháp. Có cái thổ hào phú nhị đại nhất định phải dùng những cái này linh thạch mua ta đan dược. Ta chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Hơn nữa bởi vì linh thạch không đủ. Trả lại cho ta tốt nhiều bảo bối. Thật là người tốt đây này. Đúng, nhất là hắn lão mẹ cùng lão bà. Gọi là một cái nhiệt tình khoản đãi. Gặp đi thời điểm, ta còn đưa cho các nàng mỗi người một chút dinh dưỡng khoái tuyến đây. Đáng tiếc a, thời gian không đủ. Không phải vậy có thể hào hào cùng với các nàng nói chuyện lý tưởng. Tâm sự sinh hoạt, Tần Dương chép miệng a dưới bờ môi. Vẫn chưa thỏa mãn, nhiều như vậy linh thạch. Nếu như ngươi muốn hấp thu mà nói, chỉ sợ cũng đến 7-8 ngày tầm đó. Cho dù ngươi có được 10 đầu thiên phẩm linh căn, có thể hay không quá chậm trễ thời gian. Dù sao chúng ta còn muốn đi Nam Lăng Bàn Sơn. Liễu Chân thản nhiên nói, ngươi yên tâm, sẽ không trì hoãn thời gian. Tần Dương cười khoát khoát tay, ta tăng thực lực lên tốc độ rất nhanh. Người tại bên ngoài trước tiên chờ vài phút, ta lập tức liền tốt. Liễu Chân do dự một chút, quay người đi ra sơn động, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Tần Dương xoa xoa tay, nhìn qua từng dương linh thạch, lẩm bẩm nói, không biết lần này có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Trước đó nghe Tiểu Manh nói,